Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, Sử Thượng rất nhanh một mình đấu đối kháng. Thực sự là quá nhanh. Cái này cơ hồ là cả giới Đường Thành vòng loại. Tiến hành đến rất nhanh một trận tranh tài. Cái khác tranh tài, dù là song phương chênh lệch lại lớn, lại rõ ràng, lại có khác một trời một vực. Cho dù là nửa bước hồn vương, giao đấu nhị tinh đại hồn sư, cũng không cái này một trận tiến hành nhanh đến. Tại đấu hồn tràng diện đối, đúng, chính đông phương hướng, bày biện một cái bóng mặt trời, thanh thanh sở sở ghi chép, cả tràng đấu hồn thời gian. Cái này một trận tranh tài, tiến hành tốc độ, thậm chí là coi là hướng phía trước đẩy mười mấy giới Đường Thành vòng loại, lại coi là hướng trước mặt đẩy mười mấy giới Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài, đều không có so nó nhanh hơn. Căn cứ tất cả Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài điển tịch ghi chép, trước đó tiến hành rất nhanh một trận tranh tài, cũng tốn thời gian gần tới thời gian một nén nhang. Cái này chàng tranh tài cũng không phải là phát sinh ở Hạo Nguyệt Đế Quốc, mà là phát sinh ở 17 giới phía trước. Đại khái 68 năm trước, năm đó Quán Quân Học Viện, tại tiểu tổ so tài, tao ngộ một chi phi thường yếu đội ngũ. Này chi đội ngũ, cùng 4 năm trước, Thiên Thủy Học Viện tình cảnh cùng loại. Thương binh đầy doanh, không có nhiều sức chiến đấu. Bọn họ mặc dù khó khăn, tại vị trí khu vực thành công vào vòng kế lấy đến tham gia tiểu tổ so tài tư cách, nhưng lại bị phân tiến vào bảng tử thần. Bản thân cũng không có cái gì sức cạnh tranh, mà còn, bọn họ vị trí khu vực, cùng loại với bên ngoài thẻ so tài khu, bản thân cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Thất tinh đại hồn sư, đều có thể ở nơi nào xưng vương xưng bá. Tiểu tổ so tài một mình đấu đối kháng lúc, năm đó Quán Quân Học Viện, phái ra một vị nửa bước hồn vương cường giả lên đài, ứng chiến bọn họ một tên tam tinh đại hồn sư. Kết quả tranh tài, tại tất cả mọi người trong dự liệu, song phương ngay cả lời đều không có nói, bắt đầu thả ra võ hồn, mà nửa bước hồn vương cường giả, thả ra võ hồn tốc độ, rõ ràng muốn so tam tinh đại hồn sư, nhanh lên rất nhiều, cơ hồ dẫn trước gấp đôi. Tam tinh đại hồn sư võ hồn, mới vừa thả ra đến một nửa, nửa bước hồn vương cường giả, đã phát động tiến công. Đạo thứ nhất hồn kỹ, trực tiếp đem tên kia tam tinh đại hồn sư, dựa vào phòng ngự hộ thể hồn lực đánh xuyên, cũng đem hắn đánh ngã xuống đất. Tam tinh đại hồn sư bỏ lên đến, chuẩn bị bắt đầu vận chuyển hồn lực, tiến hành phòng ngự thời điểm, hồn vương cường giả đã lặng yên đi tới bên cạnh hắn. Đệ nhị nói hồn kỹ phát động, trọng thương tam tinh đại hồn sư, trực tiếp đem hắn võ hồn, đánh về thể nội. Nửa bước hồn vương cường giả, đưa tay đem tam tinh đại hồn sư, đẩy tới đấu hồn tràng phía dưới, trực tiếp thủ thắng. Cho dù song phương đấu hồn tràng diện, bị nghiền thành dạng này, không có một lần đối công tình huống phát sinh, tam tinh đại hồn sư thậm chí ngay cả thả ra hồn kỹ thời gian đều không có. Mà vị kia nửa bước hồn vương, cũng vẻn vẹn sử dụng hai nói hồn kỹ, liền đem hắn đánh tan. Bọn họ sử dụng thời gian, cũng là Hoa Chỉ Nhu chiến thắng Cát Nhị Bàn gấp hai lần trở lên. Ngay cả quái sự liên tiếp phát sinh, thực lực chênh lệch qua đại thiếu sĩ tổ tranh tài, cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thời gian ngắn như vậy đấu hồn, ngay cả Lâm Phong, đá bay đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ, đem bọn họ mấy tên đội dự thi viên, đá xuống đài này ba chàng đấu hồn. Mỗi một nơi trốn thời gian sử dụng ở giữa, cũng so Hoa Chỉ Nhu chiến thắng Cát Nhị Bàn cái này một trận đấu hồn thời gian sử dụng càng lớn lên. Lâm Phong trên đấu hồn tràng, hai bên lẫn nhau tất lẩm bẩm hai câu, thời gian sử dụng ở giữa cũng mau muốn vượt qua cái này tràng đấu hồn. Cát Nhị Bàn cũng muốn cùng Hoa Chỉ Nhu tất lẩm bẩm trên hai câu, thậm chí bắt đầu y dâm lên. Một chút căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Kết quả Hoa Chỉ Nhu không theo sáo lộ ra bài, hoàn toàn không mang phản ứng Cát Nhị Bàn. Không nói hai lời, một chiêu bay hỏa xạ nguyệt, liền đánh tới. Thiên thủy học viện muốn báo thù giống giác tê học viện. Giống giác tê học viện suy nghĩ, tiếp tục vũ nhục thiên thủy học viện. Kết quả nháo ra, thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Từ trước tới nay, lớn nhất một lần chê cười. Cái này chàng một mình đấu đối kháng, có thể được xưng tụng là sử thượng rất nhanh một mình đấu đối kháng. Cát nhị bàn cũng không nghĩ đến, Hoa Chỉ Nhu sẽ thừa dịp hắn nói chuyện công phu, liền đem võ hồn phóng xuất ra. Kết quả, Hoa Chỉ Nhu không những thả ra võ hồn, mà còn liền hồn kỹ đều đánh ra, nhìn qua ba tên khóa chàng hồn sư, dập tắt hỏa diễm, từ bên trong lấy ra một đống to lớn mà cháy đen đồ chơi. Thính phòng trên, lần nữa bạo phát ra một trận dỗ tiếng cười. Hiện tại Cát Nhị Bàn cực kỳ giống một đầu nướng chế thất bại heo sữa quay. Vẫn là hỏa hầu qua này loại, dán đến không có cái heo dạng, làm cho người lúng túng là, Cát Nhị Bàn mặc dù thảm thành bộ dáng này, nhưng là hắn vẫn duy trì chi giác. Cát Nhị Bàn hộ thể hồn lực, bị Hoa Chỉ Nhu đánh tan, yên lặng một đoạn thời gian sau đó, cái kia cũng không có tới kịp, bị phóng xuất ra võ hồn, bắt đầu hướng thân thể, tiếp tục vận chuyển hồn lực, dùng làm ra bảo vệ bản thân ký chủ hiệu quả, thuận liền tỉnh lại Cát Nhị Bàn. Cát Nhị Bàn khóc không ra nước mắt, toàn thân da đều bị cháy rụi, đã không có xúc giác, liền ba tên khóa chàng hồn sư giơ lên hắn, đều không cảm giác được, chỉ cảm thấy đến mình ở lung lay. Cát Nhị Bàn ánh mắt, tựa hồ là bị cháy hỏng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, đóng chặt lại ánh mắt, lông mày cùng mi mắt lông đều bị đốt không có. Bất quá, Cát Nhị Bàn lỗ mũi và lỗ tai, ngược lại là không có bị cháy hỏng, còn bảo lưu lấy bình thường chức năng. Cát Nhị Bàn có thể ngửi thấy bản thân truyền ra tới mùi thịt, cũng có thể nghe thấy được đầy đường thành đại đấu hồn quán trong đều là ồ lớn tiếng cười. Cát Nhị Bàn oán trách bản thân động không, nếu có thể hiểu, hận không thể bới một cái lỗ chui vào, quá mẹ nó mất mặt. Lúng túng, Cát Nhị Bàn rất hối hận, không nên sắc mê tâm khiếu, tinh trùng lên não, nói năng đùa giỡn Hoa Chỉ Nhu. Hoa Chỉ Nhu cái kia đấu hồn năng lực là hắn Cát Nhị Bàn có thể đùa giỡn nổi sao? Bởi vì mới vừa rồi bị nhục mạ duyên cớ, khóa chàng hồn sư nhóm vô cùng không hài lòng, liền lôi túm đem Cát Nhị Bàn tìm kiếm đấu hồn chàng giống như ném đi phá bao tải đồng dạng, đem hắn trực tiếp vứt xuống giống giác tê học viện quan chiến tịch trên. Người tới, mộc hệ hồn sư đều qua đến, tranh thủ thời gian cho Nhị Bàn liệu thương, trễ nữa liền không được, khác ảnh hưởng đến chờ một lúc bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Thiếu sĩ tổ này mấy cái xẹp con nghé mộc hệ hồn sư cũng đặc biệt nãi trốn về sau, tranh thủ thời gian cho lão tử tới, đem các ngươi tất cả mộc hệ hồn lực đều cống hiến ra tới, tranh thủ thời gian giúp Nhị Bàn học trưởng liệu thương. Mặc dù các ngươi hồn lực dùng mất, nhưng là chờ một lúc đấu hồn, các ngươi thiếu sĩ tổ cũng không cho phép thua. Bằng không thì, lão tử mắng chết ngươi nhóm. Quan tâm thì loạn, Lý Đại Tráng gặp Cát Nhị Bàn bị ném trở lại, liền oa oa kêu to chỉ huy lên, nhượng tất cả mộc hệ hồn sư nhanh đi cho Cát Nhị Bàn liệu thương. Ngay cả giống giác tê học viện thiếu sĩ tổ đều không có may mắn thoát khỏi. Lý Đại Tráng khắc sâu bày ra cái gì gọi là rất không nói lý. Thiếu sĩ tổ thành viên nhóm là cho Cát Nhị Bàn trị thương, hồn lực đều dùng hết, Lý Đại Tráng còn muốn cầu bọn họ nhất định phải thắng được tranh tài, đơn giản là không đem bọn họ đương người nhìn. Giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ mạnh nhất bốn tên đội viên đã toàn bộ đăng tràng, lại khó cầu một thắng, Hoa Chỉ Nhu lại chiến thắng một tên đến từ giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ đội viên, Lý Điệp Y lại đăng tràng thắng nữa, kế tiếp một mình đấu đối kháng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.